Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, hiện thực chênh lệch. Úp, Kenny tuyển thủ phái ra hắn cái thứ hai Pokemon, là đá quỷ. Kenny tuyển thủ quả nhiên vẫn là dự định từ thuộc tính phương diện đến thu hoạch yêu. Thế sao? Đối mặt tốc độ cùng công kích đều không có chút nào lỗ thủng Seamon. Hắn lại sẽ ứng đối ra sao? À, thật sự là, Ikkyo khẽ cười một tiếng, đều chẳng muốn nó quét hình thuật quỷ bảo vệ tư liệu. Đối Kenny ngoác ngoác ngón tay nói, xem ra ngươi đã không có tìm được Keystone cùng Lily Mega Thạch. Cũng không có tiền đi mua. Như vậy, tại ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu là chống đỡ hạ Seamon ba chiêu không ngã, ta đưa một cái nguyên bộ Mega Thạch như thế nào? Không cần, mơ tưởng cho ta gài bẫy, để Lily không duyên cớ gặp công kích. Dạng này ngươi liền có thể thắng được rất nhẹ nhàng a. Kenny song quyền nắm chặt, hung hăng hô to, Lily, I see win, không biết điều, ngươi cho rằng ngươi đáng giá ta coi trọng như vậy. Ikkyo khinh thường liếc mắt Kenny, chào phúng cười nói, Seamon, đừng lưu cho ta tay, uy lực lớn nhất, Seed Flare, Mel. Seamon đồng dạng ngẩng đầu xem thường hướng đá hộ quỷ, đi theo bên ngoài thân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt xanh hậu sàn. Liền hướng phía Glalie cấp tốc vọt tới Seed Flare chiêu này. Muốn phóng xuất ra nguyên bản xác thực cần hấp thụ một chút khí độc loại dơ bẩn. Nhưng Ikkyo cảm thấy như thế hạn chế quá lớn, liền sớm để Seamon tiến hành cải tiến. Nếu là không cải tiến, chẳng lẽ lại chỉ có đối mặt hệ Poison Pokemon mới có thể sử dụng? Phải biết, trong trò chơi, Seed Flare chiêu này nhưng không có cái gì hạn chế. Chẳng những là cái bình thường chiêu thức, ngược lại còn có xác suất giảm xuống đối phương đặc phòng hiệu quả. Cũng may cải tiến kết quả vẫn là vô cùng thuận lợi. Căn cứ chi Venusaur thi triển Seed Flare kinh nghiệm hơi cải tiến một cái. Tuy nói uy lực kém rất nhiều, nhưng lại có thể không hạn chế phóng thích. À không, vẫn là có một chút hạn chế. Tại phóng thích trước, Seamon sẽ hấp thu đại lượng không khí. Nhưng là, không khí, chỉ cần không tại một chút địa phương đặc thù, không coi là làm hạn chế ha. Seamon cứ như vậy đón Icy Wind phóng tới Glalie, dù cho trên thân ngưng tụ ra một chút tiểu băng cặn bã. Giảm ít một chút tốc độ, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến Seamon cặp kia một ánh mắt kiên định. Theo càng tới gần, Kenny cũng không khỏi khẩn trương lên, vội vàng phất tay hô to, nhanh, nhanh, tăng lớn uy lực. Cứ việc Lily muốn y theo Kenny mệnh lệnh đi làm, đáng tiếc tại nó tăng lớn Icy Wind uy lực trước, Seamon đã đi vào Lily bên người ngay sau đó. Nguyên bản Seamon bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt lục mang, đột nhiên biến trướng mắt, tùy theo làm bạn tức là oanh một tiếng, nổ ra một đoàn khói xem xét. Lily, Kenny cắn răng hô to lên tiếng, trên mặt tràn ngập lo lắng hai chữ. Đáng tiếc, Kenny lo lắng không có một chút tác dụng nào. Tại sương mù tán đi một khắc này, tất cả mọi người thấy được. Seamon chính một cước dẫm tại Lily đầu, hoặc là nói dẫm tại Lily trên thân thể, ngửa đầu nhìn chung quanh bốn phía, tiếp tục nó biểu diễn đại nghiệp. Trọng tài cấp tốc nâng cờ hô to, Lily mất đi sức chiến đấu, Seamon chiến thắng. Kenny tại đem Lily thu về sau, vẫn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ikkyo lông mày bắt đầu hơi nhíu, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Cho đến qua một hồi lâu, ước chừng hơn 5 phút thời điểm, trọng tài cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, vừa nhìn về phía Kenny nói, Kenny tuyển thủ, còn xin thả ra Pokemon, không phải sẽ phán ngươi mất đi chiến ý, là, ta biết. Kenny gật đầu đáp lời, dùng cái kia tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn về phía Ikkyo nói. Ta sẽ không buông tha cho loại người như ngươi, ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi, tuyệt đối sẽ không để Don nhận được thống khổ. Vậy thì tới đi, non nớt thiếu niên. A, Ikkyo khinh thường cười khẽ câu, xuất ra Pokebo đem Semen trực tiếp thu về, hoàn toàn không để ý Semen cái kia mặt mũi tràn đầy không hiểu biểu lộ. Ngay sau đó, Ikkyo lại nhấc chân đuổi theo mặt đất nói, Yumeko, Masado, hai người tùy tiện đi ra cái, để hắn sáng thực lực chân chính. Qua như vậy một hai giây về sau, dường như Yumeko cùng Masado giao lưu thành công. Một đạo hắc ảnh từ Ikkyo cái bóng bên trong kéo vào giữa sân. Đá cry chậm rãi từ đó bay ra. Ân, Ikkyo tuyển thủ cái thứ hai Pokemon, là đá cry, là siêu cấp hy hữu. Khó gặp đá cry, tại người chủ trì hết sức kích động lời nói dưới. Kenny cũng không khỏi hơi khẩn trương lên. Cứ việc Ikkyo trên tư liệu có ghi chú đá cry con này Pokemon. Nhưng đá cry tư liệu quá ít, ngoại trừ sẽ khiến người cùng Pokemon làm ác mộng bên ngoài loại sự tình này. Căn bản không đề cập qua mấy điểm, bây giờ Ikkyo có thể đem Semen thu về, thả ra đá cry, có thể nghĩ đá cry tuyệt đối so với Semen còn mạnh hơn. Cái này như thế nào để Kenny hắn không khẩn trương? Cuối cùng, đang do dự xoắn suýt tốt như vậy sau một thời gian ngắn, Kenny thật sâu thở ra một hơi, ném ra Pokebo nói, Empoleon, xem ngươi rồi, như vậy, tranh tài bắt đầu, sau đó kết thúc a. Ikkyo cười chỉ hướng Empoleon nói, Yumeko, đừng để ta thất vọng. Kenny sâu thở sâu, gần như đồng thời cùng Ikkyo hô to, Empoleon, thực lực đối phương không rõ, xuất ra người tuyệt chiêu mạnh nhất. Pháo, Yumeko, hoặc là nói đá cry ánh mắt bên trong cái kia áy náy lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó duỗi ra một tay chỉ hướng Empoleon. Tại Empoleon ngưng tụ tốt Hydro Cannon về sau, đá cry từ chảo ở giữa ngưng tụ ra một con đường nhỏ năng lượng màu đen chùm sáng đánh ra. Kết quả rất rõ ràng, thủy cầu trạng Hydro Cannon tại cùng Dark Power đụng chạm thời khắc, trực tiếp đánh thành bọt nước, mà Dark Power xu thế không giảm, như cũ đánh về phía Empoleon. Sau đó tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, Empoleon cứ như vậy bị đánh bay, cho đến đụng vào thính phòng trước trên vách tường mới dừng lại, thuận tiện đem bức tường kia xem như hủy cái hơn phân nửa. T, trọng tài nhìn xem một màn này cũng không khỏi đến hít một hơi lạnh. Khiếp sợ dò xét hai mắt Ikkyo sau mới nâng cờ hô to, Empoleon mất đi sức chiến đấu. Darkrai chiến thắng. Kenny tuyển thủ ba cái Pokemon toàn bộ đi sức chiến đấu. Bởi vậy, bản trận đấu bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Nát, đến nơi đây, Kenny tải cũng nhịn không được, đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Đây chính là thực lực chênh lệch, hảo hảo nhận rõ hiện thực đi, thiếu niên, không muốn xuất hiện lần nữa tại Don trước mặt. Không phải vậy, thật đừng trách ta, Ikkyo khinh thường cười khẽ câu, quay người đi hướng thông đạo. Đác cai trong ánh mắt lại một lần toát ra áy náy, nhưng vẫn là không có nhiều làm cái gì, vẻn vẹn co lại thành một đoàn bóng ma, lại lần nữa dung nhập tại Ikkyo cái bóng bên trong. Thực lực chênh lệch vì cái gì? Dark Power theo tay khẽ vẫy, đơn giản như vậy, tại sao có thể như vậy? Lyra hai tay đi theo đơn hướng pha lê, tràn đầy tiếc hận lắc đầu nói ra, a nha nha, mặc dù đoán đến sẽ bị thuấn sát, nhưng kết quả nhìn giống như so dự tính còn muốn thảm đâu. Cynthia cười khổ một tiếng trả lời, đúng vậy a, dạng này đối với Kenny đã kích thế nhưng là phi thường lớn. Cũng không biết hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục đi trên nơ con đường này. Hắn có đi hay không? Có quan hệ gì sao? Sylvia trông đỡ khuôn mặt nhỏ, có chút nghịch ngợm cười nói, lại nói, dạng này cũng rất tốt không phải sao? Từ đó cùng Don triệt để phân rõ giới hạn, sẽ không bao giờ lại đến quấy rối Don. Ursula quái dị mắt nhìn Sylvia, vị công chúa này quả nhiên là càng ngày càng đen đen à. Cái này hai ngày đến cùng đã trải qua cái gì? Vì cái gì đột nhiên có biến thành đen dấu hiệu? Don đang xoắn suýt một hồi lâu về sau, xoa xoa gương mặt thầm nói, dạng này cũng tốt, dạng này cũng tốt. Về sau không lại tiếp xúc, cái này cũng không nhất định, có lẽ hắn từ đó sẽ đi đến một đầu chỉ truy cầu lực lượng con đường. Umusu lắc đầu một cười nói, trong ánh mắt cũng để lộ ra vài tia hồi ức, ngay tại Don vừa muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm. Sau lưng cửa phòng bị mở ra, Ikiyo thanh âm cũng đi theo truyền đến nói, quản hắn đi cái gì con đường. Về sau không thấy là tốt nhất, nếu như còn ra hiện, vậy hắn sẽ chỉ trải nghiệm đến hiện thực tàn khốc. Sau khi nói xong, Ikiyo cũng không tiến vào, cứ như vậy đứng ở ngoài cửa nói, các ngươi còn dự định tiếp tục xem, Ikiyo ngươi không nhìn sao? Sau đó có Ash cùng Nando tranh tài, Don quay đầu nhìn về phía Ikiyo, dường như sợ Ikiyo không hiểu lại tăng thêm câu. Nando liền là đoạn thời gian trước tham gia Grand Festival, ta vòng bán kết đối thủ. Cái này sao, ta vẫn là không nhìn. Ash nếu thật xuất ra toàn lực, như vậy, cái kia Nando chỉ có thể đánh xì dầu. Dạng này, ta về trước đi, các người muốn nhìn ngay ở chỗ này xem đi. Một, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.